cũng khó tránh khỏi. Lãnh Hàn vốn ít nói, ở bên cạnh cũng lên tiếng. Đại vương, Hiền Phụ Khuyết đã theo dõi Sơn Đông và Bắc Lương ta từ lâu. Lần này nổi dậy toàn quyết, nhất định là muốn một lần tóm gọn Bắc Lương ta. Trận đánh này không biết phải có bao nhiêu người dân gặp họa. Trước mắt, cơ hội hòa hoãn duy nhất chính là phải mau chóng tìm được Hiền Vũ Ngọc Nhi. Nhớ tới tiểu cô nương đáng yêu Ngọc Nhi, Lãnh Thiên Minh cũng nóng lòng vạn phần. Cho dù là tư tình của bản thân hay là vì bách tính hai nước, Hiền Vũ Ngọc Nhi đều là tồn tại cực kỳ quan trọng. Người có cách gì hay? Lập tức phái người vào Đại Lương tìm Hiền Vũ Ngọc Nhi, lập tức truyền lệnh cho người dân xung quanh Trường Thành rút lui, quân đội tăng cường công tác phòng thủ, chuẩn bị sẵn sàng khai chiến bất cứ lúc nào. Lãnh Thiên Minh gật đầu. Được, nếu như có thể tìm thấy Hiền Vũ Ngọc Nhi là tốt nhất, quả thực không tìm được thì có thể sẵn sàng đấu một trận huyết chiến với Đại Lương. Trận đấu quyết định Trung Nguyên thuộc về ai cuối cùng đã tới. Lãnh Hàn nói. Lần này để thần đích thân dẫn người đi. Thứ nhất, thần chính là người của Đại Lương. Thứ hai, thần cũng biết Hiền Vũ Ngọc Nhi, nàng ấy có thể tin tưởng thần. Được, vậy người hãy cẩn thận. Sơn thôn ngoại thành Canh Đức, nước Đại Lương. Hiền Vũ Ngọc Nhi chậm rãi mở mắt, chỉ cảm thấy cả người mình bùn rùn đau đớn. Nàng nhìn xung quanh là một căn nhà rơm cũ nát. Hiền Vũ Ngọc Nhi không nhịn được ho khan mấy tiếng. Một cặp vợ chồng già đi vào. Cô nương, cuối cùng cháu tỉnh rồi. Chúng ta còn tưởng rằng cháu không qua khỏi. Đây là đâu? Đây là thôn Đào Hoa. Hai ngày trước ta phát hiện ra cháu ở bờ sông. Lúc ấy cháu hôn mê bất tỉnh nên đã tìm người đưa cháu về nhà. Thôn Đào Hoa? Thôn Đào Hoa là ở đâu? Ồ, nơi này là một sơn thôn ngoại thành Cảnh Đức, nước Đại Lương. Xem ra cô nương không phải người quanh đây rồi. Thành Cảnh Đức là một thành nằm gần thành Thiên Khải. Xem ra sông lớn đã đưa nàng đến nơi này. Cảm ơn ông. Ta là người thành Thiên Khải. Nơi đấy cách chỗ này có một khoảng thôi. Có cần ông tìm người đưa cháu về không? À, không cần. Ta tự về cũng được. Cũng được. Vậy cháu nghỉ ngơi cho khỏe, đợi cơ thể hồi phục rồi thì rời đi. Cảm ơn ông. Bên ngoài thành Canh Đức có mấy nhóm người ngựa đang lục soát khắp nơi dọc theo sông. Lưu đại nhân, chỗ công chúa rơi xuống chắc hẳn ở gần đây. Đội vệ binh triều đình cũng đang lục soát, chứng tỏ bọn họ vẫn chưa phát hiện ra công chúa. Ừ, chỉ cần không phát hiện ra thi thể thì còn có đường sống. Tiếp tục tìm, nhất định phải mau chóng tìm thấy công chúa trước đội vệ binh. Mấy ngày sau, cơ thể Hiền Vũ Ngọc Nhi đã dần dần bình phục. Khi nàng đang giúp bà lão xách nước thì ông lão cứu nàng hốt hoảng chạy lại. Cô nương, nghe nói binh lính triều đình đang lục soát dọc theo con sông gần đây, nói là đang tìm kiếm công chúa chạy trốn. Chắc không phải là cháu đấy chứ? Ông lão, ta nhìn thấy Hiền Vũ Ngọc Nhi chậm chạp không nói nên lời, ông lão giống như đã biết tất cả. Ông liền quỳ xuống đất nói: Thảo dân bái kiến công chúa. Ông lão, ông mau đứng dậy đi, bây giờ ta cũng đã là tội phạm bị truy nã. Ông lão thở dài nói: Mặc dù người dân bình thường bọn ta không hiểu việc triều chính, nhưng công chúa Đại Lương yêu dân như con, ai ai cũng biết. Nghe nói bệ hạ muốn truyền ngôi cho công chúa, sao công chúa có thể phản bội được? Dù không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng trước mắt nơi này không an toàn, người phải lập tức rời đi. Cảm ơn ông đã chăm sóc ta nhiều ngày qua, ta đi đây. Nhưng vào lúc này, một nhóm lớn quân lính xông vào thôn Đào Hoa lục soát từng nhà. Gần đây có nghe nói phát hiện ra một cô gái bên bờ sông không? Không, không có. Lục soát. Toàn bộ thôn trang nhanh chóng trở nên hỗn loạn khi lục soát đến nhà một thợ săn. Quản gia, đừng đập đồ mà. Mấy ngày trước, nhà ông Lý từng cứu được một cô gái, không biết có phải là người các ngài muốn tìm không? Ông Lý, nhà hắn ở đâu? Lập tức dẫn bọn ta đi. Dưới sự chỉ dẫn của người áo đen, mấy chục binh lính nhanh chóng vây quanh nhà lão Lý. Nói, công chúa ở đâu? Người áo đen cầm đao kề cổ ông Lý, nói: Hôm qua, vết thương của cô nương kia chuyển biến tốt nên đã rời đi rồi. Lời ngươi nói là thật? Thảo dân sao dám nói láo, nàng ấy đã thật sự rời đi rồi. Lục soát cho ta. Nhà ông lão nhanh chóng bị lật tung,